Hắn từ trong cờ trận xông ra, trước mặt lại thấy hơn 10 đao hoàn điên cuồng xoay tròn bay về phía hắn, hắn vội vàng đánh ra một chưởng, trong không trung xuất hiện một chữ định cực lớn, mười mấy đao hoàn này bị cố định ở trên không trung, sau một khắc đao hoàn chuyển động, vô số ma đao từ trong đao hoàn bắn ra chém nát chữ định. Tần Mục xoay người, vận dụng bộ đạp cương đấu, nhiều lần nguy hiểm nhưng vẫn né tránh được vô số ma đao, kiếm hoàn bay lên, bị hắn nắm ở trong tay đón gió đảo qua, vô số ma đao nát bấy. Mười mấy ma tộc tướng sĩ ba đầu bốn cánh tay gào thét vọt tới, người tiến ta lui, người công ta thủ, điên cuồng lướt về phía Tần Mục. Tần Mục liên tục chống đỡ, trong chớp mắt lại trúng hơn 10 chiêu, hắn vội vàng chui xuống đất, bàn tay của mười mấy ma tộc bốn cánh tay cùng nhau ấn trên mặt đất ầm ầm ầm không ngừng mở ra ép hắn từ dưới nền đất lao ra. Tần Mục nhảy lên giữa không trung, ầm ầm rơi xuống, long hình xà tàu gào thét nhảy vào trong một mảnh đầm lầy phía trước. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ đuổi tới bên bờ đầm, đột nhiên đồng thời dừng bước, từng người đều nhíu mày. Làm sao bây giờ, có nên đi vào hay không? Một vị thần thông giả ma tộc khẽ nói. Tần Mục đi vào đầm lầy này, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy ở đây sương mù dày đặc, ma khí tràn ngập, mà ở dưới nước trong vắt có từng thi thể trôi lơ lửng ở nơi đó, thỉnh thoảng lộ ra phía trên mặt đầm lầy, khắp nơi đều có xương cốt thi thể, còn có một chút linh binh gì rét loang lổ. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi tới một chỗ đầm lầy, nhẹ nhàng gõ vào phía trên thi thể xương cốt cười nói. Vị huynh đài này, ở đây đi thế nào? Bộ xương khô trực tiếp ngồi dậy quay đầu lại nhìn về phía hắn, miệng khép mở. Nơi này là đường hoàng tuyền, có đến mà không có về. Cách chương.